Chương 607, cho nên nói nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Chương 607, cho nên nói nhân vật phản diện chết vì nói nhiều chính mắt thấy được hung thi uy lực, nếu như là bình thường hạ sĩ mà kỷ tù nhất định sẽ lộ ra không ít ngạc nhiên. Nhưng lúc này hắn đang đứng ở tuyệt đối lý trí trạng thái, sẽ không biểu lộ không chút nào cần phải cảm xúc. Hơi suy nghĩ, dĩ nhiên rõ ràng hiện tại cho dù là muốn chính diện đánh bại kẻ địch QNZ không có khả năng. Duy nhất có thể lợi dụng là kẻ địch tự cao tự đại cùng đối với chính mình xem thường. Một nhớ tới cái này, độ cao khai thác đại não cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã thiết kế tốt đối địch phương án. Ở đại vũ trụ sức mạnh toàn bộ triển khai tuyệt đối lý trí trạng thái, ngoại trừ có thể trực tiếp xúc động quy tắc dây nhỏ ngoài, còn mang đến một cái khác mạnh mẽ năng lực. Có thể từ vi mâu nguyên tử phương diện điều khiển thế gian bất kỳ vật chất chẳng hạn như nói, hội tụ trong không khí tự do nước phân tử khiến cho biến thành hạt nhân phản ứng nhiệt hạch bom khinh khí mà nếu như hết sức triệu hoán nguồn nước lời nói, uy lực càng mạnh hơn thủy độn đại thác nước chi thuật cao mấy chục mét sóng lớn ngập trời quần cuộn chạy về phía cường địch. Mà người thường khó có thể biết được thế giới vi mô bên trong, từng cái nước phân tử bên trong điện tử tiêu tán, hạt nhân nguyên tử trực tiếp tiến hành hạt nhân dung hợp phản ứng. Bom khinh khí nổ tung ầm kinh thiên vang lớn bên trong, quen thuộc đám mây hình nấm từ từ dâng lên. Khu vực bùn đất cắt đá ở cực điểm dưới nhiệt độ trực tiếp khí hóa, sóng trùng kích lấy ép tiên ổn cắt khí thế truyền ra láo khoảng cách xa. Uy lực này thậm chí thoáng vượt qua 1.000 tấn đương lượng nổ tung, tương đương với thế chiến thứ hai bên trong hỉ rổ xỉ mã bom nguyên tử 500 lần một trận gió nhẹ lướt qua, hiện hiện ra trong khói mù cái kia bị mỏng manh cái lồng khí bảo vệ lông tóc không tổn hại bóng người. Mặc dù là nhân loại nhất là dựa dẫm đạn hạt nhân cũng không cách nào thường tổn nà mở giữ hung thi mẹm phịt sở tổ mảy may sớm đã mở ra câu ngọc dìn nghệ gẳng bên trong ánh sáng lấp lóe, hung thi phóng thích tầng kia lồng phòng hộ bên trong dòng năng lượng hướng về, hạt căn bản kết cấu thậm chí đặc tính ở cường đại đến không phải người tính toán lực xuống rất nhanh bị phân tích ra. Sau đó hạ sĩ mạc kỳ tủ chính diện nhằm phía kẻ địch, một bước vượt qua hơn 100 thước khoảng cách. Dưới loại trạng thái này, từ trường chuyển động năng lực tăng nhanh như gió, chỉ kém vọt một cái thiên liền có thể vượt qua 50 trọng đại quan, chân chính đạt đến phản sức hút của trái đất đại cảnh giới hiện nay hắn một quyền một cước có thể dễ dàng đánh nát núi cao, gợi ra cấp 10 động đất. Thậm chí phá nát đại lục đều không phải việc khó kinh khủng như thế sức mạnh hội tụ bên phải quyền, toàn lực đánh về kẻ thù mạch nước ngầm gây vơ, chu vi mấy 10 km đa y đi a kịch liệt lay động. Đứng yên khu vực không thể chịu đựng này cỗ phản lực đột nhiên đổ nát, toàn bộ bang New Mexico thậm chí phụ cận tới gần châu phủ sở hữu cư dân đều cảm nhận được phong ốc rung động mạnh mẽ. Đây là mẹm phịt sở tổ mượn dùng hung thi đem quyền kình phần lớn chuyển đến dị không gian sau dư huy thế nhưng công kích vẫn cứ không có thể đột phá phòng ngự. Mẹm phịt sở tổ liếc mắt trước mắt cái này nhiều lần làm mình cảm thấy ngoài ý muốn nam nhân, khinh bỉ nói rằng tuy rằng thực lực của ngươi thậm chí đã muốn vượt qua bộ phận địa cầu thần linh, nhưng kẻn để lại sức mạnh còn không phải ngươi có khả năng sánh bằng cấp độ. Huống chi còn có ta. Dãy rùa phẫn nộ không cam lòng ha ha, buông tha đi. Kết cục không sẽ thay đổi. Ngươi làm không có bất kỳ ý nghĩa. Hãy ạ si mắc kỳ tủ sát thực nổi giận. Nay phẫn nộ chọn không ra nửa điểm tật xấu, liền khỏe mắt chừng lớn độ cong đều là trải qua đại lượng tính toán sau thích hợp nhất. Cho nên bất luận từ vẻ mặt vẫn trong cơ thể kích thích tố tiết ra, thậm chí tình cảm phát tiết lên đều không có nửa điểm thiếu hụt. Nếu như nói có cái gì không đủ lời nói, đại khái chính là loại vẻ mặt này quá hoàn mỹ đến trái lại làm người cảm thấy có chút không chân thực. Hay ạ sĩ mà kỳ tú bởi vì kẻ địch như vậy trắng trợn miệt thị tức giận đến đầy mặt đỏ chót. Hai mắt hỏa giống nhau nộ khí muốn đem người nuốt chửng ra sức vung quyền, hắn tin chắc chưa từng có cái gì vô địch phòng ngự. Một quyền không được liền 10 quyền, 10 quyền không được liền 100 quyền lượng biến gây nên biến chất, luôn có một quyền phá hủy cái kia mai rùa một bên tránh né mẹm phịt sở tổ điều khiển lực lượng không gian, một bên ra sức giáng trả. Kinh thiên động địa vang lớn tiếng liên tiếp không ngừng vang lên, mỗi một quyền đều ẩn chứa đủ để hủy diệt hơn 100 cái thành phố New York sức mạnh khổng lồ vùng đất này từ hoang dã biến thành phế tích, tiến tới biến thành cắt đá bồn địa. Từ vũ trụ quan sát đánh giá đứng lên nhìn. Bang New Mexico bầu trời khí lưu đột nhiên trở nên hỗn loạn cuồng bạo. Tiếp ngay cả xuất hiện một đoàn lại một đoàn bạo động khí lưu đem hầu như bốn phía đủ để heo sữa quay nóng rực không khí xếp không. Mãnh liệt áp suất thấp hình thành dày đặc mây đen, sấm vang chớp giật. Phồn thịnh mưa rào xối xả hạ xuống. Thậm chí đa y đi a nhịp đập chịu ảnh hưởng, tâm trái đất chấn động, lan đến vài cái châu siêu cấp lớn địa chấn bao phủ toàn Mỹ biển gầm quần quận vượt biển qua biển ở trên biển rộng tùy ý tùy tiện, cho dù là lĩnh quốc Mexico đều có thể cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm đương nhiên. Tất cả những thứ này đối với mẹm phịt sở tổ đồng thời không coi vào đâu. Lão nhân ra ông ta nhưng la đường đường địa ngục quân vương, cho dù là đặt ở toàn vũ trụ QNZ là vang dội đại nhân vật. Muốn là chân thân giáng lâm, một cái đầu ngón út liền có thể đem địa cầu đâm bạo HNZ nga nở, HNZ va nở lần vì đó hắn kiêu ngạo, với trước mắt vô cùng phẫn nộ nhân loại kia chút thực lực xem thường. Vì đó hắn lật thuyền trong mương. Trong trẻo tiếng rắc rắc ở ầm ầm vang lớn bên trong có vẻ như vậy nho nhặt, nhưng không cách nào giấu giếm được mẹm phịt sở tổ nhạy cảm ngũ giác. Ở hắn không thể tin trong kinh hãi, hung thi mở ra không gian ngăn cách ầm ầm tan vỡ. Không chỉ là vật chất, năng lượng cũng có thể phá hủy. Ở liên tiếp không ngừng trong công kích, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ đã sớm đem hắn bố trí dị không gian phòng ngự cấu tạo phân tích xong xuôi. Làm sở hữu huyền bí hiện ra ở trước mắt lúc, thần bí liền không còn là thần bí. Mỗi một kích ẩn chứa vô tận rung động kinh lực phá hủy thế giới vi mô năng lượng tiết điểm, phòng ngự tự sụp đổ thừa dịp mẹm phịt sở tổ rơi vào trong khiếp sợ lúc. Hay ạ xì mà kỳ tủ nắm lấy cơ hội trong nháy mắt phát động phản kích. Thời gian đình chỉ trong phút chốc, gió lớn đình chỉ lưu động, âm thanh biến mất, bụi mù đọng lại. Thiên địa vạn vật trở nên yên ắng. Hay ạ xì mà kỳ tủ ở đại vũ trụ sức mạnh ủng hộ. Thấm nhuần năng lượng câu ngọc gìn nghệ gẳng rõ ràng nhìn thấy mẹm phịt sở tổ bám vào trong thân thể có hai cái linh hồn. Một cái không nghi ngờ chút nào là mẹm phịt sở tổ, một cái khác rõ ràng là cột Venus bởi vì cần muốn lưu lại cột Venus đi thay đổi qua đi thế giới, làm cho nhân loại trơn lên càng nhiều, thu gặt càng nhiều mỹ vị cường giả linh hồn. Vì đó đại danh đỉnh đỉnh vua nói dối không có xóa đi linh hồn của hắn. Mà này! QNZ là hạ sĩ mà kỳ tủ có thể nắm lấy duy nhất sinh cơ ở sắc thái sặc sỡ huyễn lệ thế giới bên trong, đạo kia ánh sáng linh hồn như vậy hóng ánh rực rỡ. Mặc dù là ở quy tắc sức mạnh bên trong QNZ như vậy đột xuất. Bởi vậy có thể thấy được mẹm phịt sở tổ linh hồn là loại nào cường hãn. Thế nhưng, thiên địa quy tắc chấp với ta tay. Lúc này đây, liền cho bản thân đi đến làm một hồi đùa bỡn linh hồn mà quỷ bây giờ tiểu thế giới dĩ nhiên trưởng thành đến so với Thái Dương hệ còn muốn khổng lồ. Không lấy tính toán bàng bạc năng lượng cuồn cuộn hướng về tự thân vọt tới. Quang năng nhìn thấy quy tắc dây nhỏ QNZ là vô dụng, muốn xúc động quy tắc cần thiết năng lượng cực kỳ khổng lồ. Đặc biệt là hướng về tiêu diệt đạo kia hào quang óng ánh, cần thiết năng lượng càng là cái động không đáy vận hạnh, hắn có một thế giới chống đỡ. Thời gian đình chỉ thế giới giải trừ, ngay ở thời gian lần nữa khôi phục trong nháy mắt kia, hãy ạ xì mà kỳ tủ duỗi nhẹ tay vừa bấm. Như vậy ung dung tự nhiên, trong thiên địa phảng phất nghe được bằng một tiếng vang dọn. Mẹm phịt sở tổ linh hồn bị sức mạnh quy tắc tiêu diệt, thân thể cứng ngắc, sau đó từ màu đỏ ma quỷ thân thế một lần nữa biến trở về cái kia râu tóc bạc trắng lao xoay ca. Chết rồi cái kia khủng bố đến cực điểm đại ma vương dễ dàng như thế sẽ chết vâng. Đường đường địa ngục quân vương cứ như vậy vô cùng ất ức bị sức mạnh quy tắc từ nhân gian xóa đi. Thế nhưng không nên quên, khống chế thời gian sức mạnh to lớn không biết hạ sỉ mà kỷ tù một cái hung thi trôi nổi giữa không trung, toàn thân tản mát ra cao quý sáng rực lóa mắt màu vàng óng. Khí thế bằng bạc, phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào trong truyền thuyết hoàng kim thần điện. Sau đó ánh sáng đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, lấy hung thi làm trung tâm. Không gian sụp xuống hình thành một cái đường kính 5 mét nhỏ hẹp đen kịt chỗ trống. Vòng xoay rô nở dê như xoay chậm chậm, nhìn như chậm chậm cẩn thận nhìn chậm chậm nhìn càng la nà mờ ơ hoàn toàn đứng im trạng thái. Nhưng chính là như vậy nhỏ hẹp chỗ trống, nhưng ngay cả tia sáng cũng không cách nào chạy trốn đây là mệnh danh gần với thần nhất đệ tam huyết tộc lưu lại bí bảo. Huyết tộc thánh khí hung thi mở ra thời không hố đen nhân loại, có thể dùng kế đánh bại ta đáng giá đến tán dương. Nhưng để ta bị linh hồn bị tổn thương thương tích cùng sỉ nhục, chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế buông tha ngươi đến đây đi, ta ở địa ngục chờ ngươi ha ha ha ha ha. Mẹm phịt sở tổ cuối cùng truyền đến tùy tiện tiếng cười lớn ở trong không khí thật lâu vang vọng, rất hiển nhiên, cái này thời không hố đen sau lưng tất nhiên nối liền hắn trưởng khống địa ngục một khi bị bắt được, tin tưởng mẹm phịt sở tổ tuyệt đối sẽ cố gắng chiêu đãi hắn, làm cho hắn rõ ràng cái gì gọi là ma quỷ thủ đoạn mạnh mẽ lực hút. Khiến không gian vì đó vặn mèo, vô lượng cắt đá bụi bằng bị lực hút bắt được càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong hố đen. Cột Venus thực lực phi phàm, chỉ là thừa nhận sức hấp dẫn dư uy cũng đã nhanh không chống đỡ được. Mà chịu đựng phần lớn hố đen lực hút hạ xỉ mà kỳ tủ đang từng chút một bay về phía cái kia đen kịt chỗ trống đó là đi về địa ngục nhanh và tiện đường nối. Tử vong đếm ngược bắt đầu chỉ có 5 giây suy nghĩ thời gian đại não cao tốc nhất vận chuyển, giải quyết từng người một phương án từ tư duy nơi sâu xa hiện lên, mô phỏng thôi diễn, bài trừ. Thời gian một giây nhanh chóng đi qua, đến cuối cùng QNZ không có thể tìm tới hài lòng phương án giải quyết. Chỉ có buông tay một kích lần thứ hai xúc động sức mạnh quy tắc, bất quá lần này không có bất kỳ mục đích, chỉ vì nhiễu loạn thời không hố đen bùn đất đắp thành ngọn núi. Cú ô nở sóng biển nghịch thiên thượng hành, vút lên cao 10 đà mờ liệt diễm cháy hừng hực chờ chút kỳ dị hiện tượng liên tiếp hiện lên. Thừa dịp hố đen không ổn tuyệt hảo thời cơ, hãy ạ xì mà kỳ tủ đột nhiên khởi động hệ thống qua lại công năng. Một cái đồng dạng cú ám thâm thúy hố đen đột nhiên xuất hiện phải đem hắn một cái nuốt vào. Chỉ cần đi vào thứ nguyên chi hải, coi như là mẹm phịt sở tổ cũng không dám nhiều hơn nữa thêm truy kích nhưng thời không hố đen cùng thứ nguyên qua lại lối vào hai người ảnh hưởng lẫn nhau, kịch liệt gợn sóng làm người nhìn đến liền lo lắng. Lúc này đây, sẽ không vận may lưng đến bị ném vào một cái nào đó thứ nguyên tuyệt địa hoặc là cực vua hố thế giới khác đi đã muốn từ tuyệt đối lý trí trạng thái rời khỏi hạ si mà kỷ tủ trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ở rộng lớn bao la thứ nguyên thế giới bên trong, còn chỉ có thể coi là cái con tôm nhỏ. Mẹm phì sở tổ vô cùng thần uy cho trong lòng có chút kiêu ngạo hắn đón đầu một gậy. Đang lúc này, đột nhiên xuất hiện một trận mãnh liệt sóng trùng kích thoáng chốc đem hạ xì mà kỷ tủ va về phía thời không hố đen theo sát phía sau thứ nguyên qua lại lối vào cũng thuận theo đem hắn nuốt chửng. Trong lúc nhất thời, thậm chí nhận biết không ra đến đấy là ca y na ho đem hắn bắt được hay hoặc là hai cái hố đen đều có công lao cuối cùng ánh vào hạ xì mà kỷ tủ mí mắt. Là Cột Venus phẫn nộ khát máu bằng mặt lạnh. Cột Venus, ta nhất định sẽ giết ngươi tuyệt đối kinh thiên nộ hống bên trong, hố đen biến mất, trước mắt hết thể khôi phục bình thường. Kiềm chế lại trong lòng có chút khủng hoảng rung động, Cột Venus cười lạnh một tiếng, không buông tha ta hừ hừ, chờ ngươi có thể một lần nữa tìm tơ y biết địa cầu con đường nói sau đi.